mạch đập trở nên bình thường, cả người trở nên linh động hơn rất nhiều. Đột nhiên, đúng lúc này, khổ hải của Diệp Phàm bộc phát một đạo kim sắc quang mang rực rỡ, thần hồng từng đạo, quang hoa lấp lánh, sáng lạn chói mắt. Lại tới rồi, Bàng Bác có chút kích động, cảnh tượng lần trước lại tái hiện, khổ hải của Diệp Phàm hóa thành một đại dương màu vàng mênh mông vô tận, âm thanh biển gầm ù ù tràn ra, đinh tai nhức óc giống như tiếng của thiên quân vạn mã đang lao tới. Sóng dữ ngập trời, kim quang chói mắt, đại dương mênh mông vô tận, sóng biển chập chúng, cuốn tung lên trời cao, quang huy rực rỡ đầy trời. Ùm ùm, sấm vang chớp giật, từng tia chớp màu vàng xé nát bầu trời, vạn đạo lôi điện xuất hiện trên bầu trời, lực lượng hủy diệt thiên địa, nhưng lại hàm chứa vô tận sinh khí, sinh cơ bừng bừng làm cho lôi địa bên trong không ngừng kích động hoành hành. Một đại dương màu vàng mênh mông, sóng biển ngập trời, đan xen với những tia lôi điện vô tận, tạo thành một thế giới kỳ dị rực rỡ. Âm thanh đinh tai nhức óc truyền tới, cho dù Bàng Bác đã từng chứng kiến, nhưng giờ khắc này vẫn ngẩn ngơ, kim sắc khổ hải dường như có một lực lượng kỳ dị, làm cho hắn không ngừng chấn động. Khổ hải của Diệp Phàm tươi sáng lộng lẫy, làm cho cảnh vật xung quanh cũng trở nên tươi sáng hơn. Trải qua hơn 2 canh giờ, tất cả mới yên tĩnh trở lại, kim quang nội liếm, tiếng sóng biển biển mất, khổ hải của Diệp Phàm trở về yên tĩnh, cả người hắn linh động hơn rất nhiều, khí chất tiên nhân nhiều hơn, làm cho hắn có cảm giác siêu trần thoát tục. Lại sau nửa canh giờ, Diệp Phàm mở hai mắt, giống như có hai tia chớp lóe lên, hai mắt thần quang sáng ngời, tinh thần sung mãn, khí huyết tràn đầy. Cảm giác như thế nào? Cảm giác tốt vô cùng, khổ hải đã rộng lớn hơn. Diệp Phàm lại bắt đầu vận chuyển huyền pháp mà đạo kinh ghi lại, kim quang trong khổ hải trở nên rực rỡ, khổ hải trước đây chỉ to bằng hạt vừng, giờ đã to bằng hạt đỗ tương, sáng rực như một chiếc thần đăng. Tốc độ mở ra như vậy, thật là kinh người. Bàng Bác cảm thấy vô cùng cao hứng thay cho Diệp Phàm, ngay cả Diệp Phàm cũng giật mình, lần này mở khổ hải này đã lớn hơn rất nhiều lần. Kim sắc khổ hải có những tia thần lực đang lưu chuyển, mỗi khi Diệp Phàm giơ tay, nhấc chân cũng vô cùng thoải mái, khi Diệp Phàm vận chuyển huyền pháp của đạo kinh, thần lực trong khổ hải dường như đang tưới tắm lên huyết nhục của hắn, một đạo kim sắc thần hoa từ trong khổ hải lao ra, vù một tiếng, xuyên qua một thân cây cổ mộc tạo thành một lỗ nhỏ. Bàng Bác nhất thời trợn mắt há mồm, nói: Ngươi có thể thi triển thần văn để công kích rồi. Ngọc Xà Lan quả nhiên phi phàm, nó ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa, còn mạnh hơn nhiều so với mấy chục bình bách thảo dịch. Diệp Phàm cảm thán một câu, lần mở khổ hải này của hắn vô cùng thuận lợi. Bàng Bác cũng lộ ra vẻ kích động, nói: Lần lịch lãm này cũng không phải không có thu hoạch, kiếm được 3 cây thảo dược như thế này, so với người khác đã là hơn rất nhiều lần rồi. Thật không biết sâu trong phế tích xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn tiếp tục xâm nhập chứ? Đương nhiên phải tiếp tục tiến lên, thâm nhập thêm một chút, nói không chừng sẽ còn có thu hoạch, hung cầm, mãnh thú đều trốn sạch rồi, đây là một cơ hội hiếm có. Hơn nữa, sâu trong phế tích không chừng còn có biến hóa kinh người nào đó, đây chính là một cơ duyên rất lớn đối với chúng ta. Chương 51, một ngày dài bằng 3 thu. Bây giờ, Bàng Bác không dám sử dụng Ngọc Xà Lan, hắn sợ khổ hải bị xuyên thủng, thế chất của hắn không kinh khủng như Diệp Phàm, cho nên không chịu nổi một lượng lớn sinh mệnh tinh khí trùng kích. Sau khi về sẽ nghĩ biện pháp vậy. Thanh âm ở sâu trong phế tích dường như lúc nãy lại vang lên thêm mấy lần nữa. Diệp Phàm hỏi, Bàng Bác gật đầu nói, tính từ 2 canh giờ trước cho tới giờ, thanh âm đó cứ cách một khoảng thời gian lại vang lên, dường như đang bị cái gì đó áp chế, toàn bộ phế tích bây giờ vô cùng yên tĩnh, ngay cả hung cầm và mãnh thú đông như thủy triều cho dù đã chạy tới khu vực biên giới cũng không dám gầm rú nữa. Nhưng mà, cũng may là như vậy, nếu không ta sợ lão xà kia đã đuổi kịp chúng ta rồi. Cái âm thanh trầm thấp này làm cho vạn thú đều sợ hãi không ngớt, không biết ngọc giác xà kia có bỏ chạy hay không nữa. Con lão xà thành tinh này khẳng định đang rất phẫn nộ, tốt nhất là nó lựa chọn rời đi, nếu không thì rất có khả năng là chúng ta sẽ gặp lại nó ở sâu trong phế tích. Có mùi gì vậy? Diệp Phàm nghi hoặc, nói. Tại sao thỉnh thoảng lại có mùi tanh? Bàng Bác cũng dùng sức hít một hơi, biến sắc nói. Hình như là mùi của lão xà. Đúng lúc này, Diệp Phàm sắc mặt đột biến, kéo Bàng Bác thấp giọng nói. Chạy mau, ở bên dưới cách khoảng mấy trăm mét, có một đầu rắn khổng lồ dữ tợn nhô lên khỏi vách đá, những cái vảy to bằng bàn tay lấp lánh hàn quang, đôi mắt to như chiếc đèn lồng bắn ra hai đạo huyết quang, lưỡi rắn dài tới 2-3 mét thò ra thụt vào, sau khi nó tiếp xúc với thảm thực vật trên vách đá, chỉ để lại những bãi dịch màu vàng. Lão xà đã đuổi tới rồi, Bàng Bác chỗ biến sắc, không nghĩ đến là con yêu xà này lại đuổi tới nhanh vậy, nhưng may mắn là nó chưa phát hiện ra hai người. Trên vách đá có rất nhiều cổ mộc cao chọc trời che chắn, hai người nhanh chóng lui về phía sau, đi tới mặt sau của vách đá, nắm lấy dây leo tụt xuống. Chỉ chậm một bước, cũng sẽ có nguy hiểm tới tính mạng, lão xà khẳng định đã phát cuồng rồi, nếu như bọn hắn bị phát hiện, thì kết cục bi thảm bây giờ cũng có thể tưởng tượng ra được. Diệp Phàm và Bàng Bác vô cùng nhanh nhẹn, giống như hai con vượn, thoăn thoắt không ngừng, nhanh chóng nắm lấy dây leo tụt khỏi vách đá, không dám quay đầu lại đi thẳng. Bị lão xà ghi hận, quả thực rất nguy hiểm. Hai người vừa chạy trốn, vừa ngoảnh cổ ngoái nhìn lại phía sau, chỉ thấy trên vách đá dựng đứng có một con cự xà màu sắc rực rỡ, đôi mắt bắn ra hai đạo huyết quang, cái sừng ngọc trên đầu được mặt trời chiếu vào, quang hoa sáng lạn, thần huy không ngừng tỏa ra xung quanh. Ầm ầm, trên vách đá truyền lại những tiếng ầm ầm, rất nhiều tảng đá to bị lão xà đánh bay đang lăn xuống, rất nhiều cây rừng cũng bị lão xà đè bẹp, nhanh chóng hướng về nơi này đuổi theo. A, nó đã phát hiện ra chúng ta nhanh chóng chạy ra ngoài, đem con yêu xà này cho Ngô Thanh Phong trưởng lão xử lý. Không được, lão xà tốc độ quá nhanh, bên ngoài lại có nhiều hung cầm mãnh thú ngăn trở, chúng ta đi được nửa đường thì đã bị nó đuổi kịp rồi. Bây giờ không còn biện pháp nào khác, chỉ còn cách xông vào sâu trong phế tích. Lão xà dường như rất sợ cái âm thanh trầm thấp này, nó có kiêng kỵ, chắc là không dám xâm nhập quá sâu đâu. Sau khi hai người thương lượng xong, hóa thành hai đạo lưu quang, phóng vào sâu trong phế tích. Nhưng con ngọc giác xà này đã thành tinh, thần dị bất phàm, tốc độ như tật phong thiểm điện, có thể sử dụng kình phong, nơi nó đi qua cây cối đổ rạp ra hai bên, hình thành một con đường cho nó chạy qua. Ầm ầm ầm, đất đá bay tứ tung, lão xà cuồng mãnh như xe lu, nơi nào nó đi qua là đất đá rung chuyển, cây cỏ tan nát, không có gì có thể ngăn trở được nó, tiếng phì phì ngày càng tới gần, mùi tanh hôi không ngừng bay tới. Diệp Phàm không có gì khó chịu cả, nhưng Bàng Bác lại cảm giác váng đầu hoa mắt, nói, độc tính của lão xà này quá lớn, cách xa tới mấy trăm mét mà độc khí vẫn lan được tới đây, ta cảm giác thân thể sắp không chịu đựng được nữa rồi. Mau ăn một cánh ngọc xà lan hoa. Diệp Phàm cũng rất lo lắng, tốc độ của lão xà thật kinh người, trong nháy mắt đã sắp đuổi tới nơi, nếu như Bàng Bác xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc đó hối hận cũng chẳng kịp. Bàng Bác không dám nuốt cả cây ngọc xà lan, mà chỉ ngắt xuống một cánh hoa như dương chi bạch ngọc, nhưng vẫn cảm thấy không ổn, hắn sợ dược lực quá mạnh mẽ, sẽ xuyên thủng khổ hải, cuối cùng chỉ dám đem nhị hoa ngậm trong miệng. Cảm giác như thế nào? Diệp Phàm sợ Bàng Bác có chuyện ngoài ý muốn. Thật là thần hiệu, Bàng Bác thở dài một hơi, chỉ trong nháy mắt sau khi ăn vào, cảm giác váng đầu hoa mắt liền biến mất, cả người thần thanh khí sảng, ngăn trở được độc tính của độc xà xâm nhập. Thật không hổ là linh dược, có thể giải được kỳ độc trong thiên hạ. Diệp Phàm tấm tắc, răng rắc, lão xà ở phía sau đã rút ngắn khoảng cách lại, cổ mộc mọc trên đường chạy của nó đều bị gãy vụn, thanh thế kinh người, những bụi cây thấp một chút đều bị kình phong ép thành một cái xà đạo. Hai mắt lão xà đỏ như máu, cứ phì một tiếng lại phun ra một hơi độc khí, mặc dù còn cách xa nhau hơn trăm mét, nhưng đám độc khí này rất nhanh bay tới, nhưng tiếng bụp bụp không ngừng vang lên ở bên cạnh, những cây rừng bên cạnh Diệp Phàm và Bàng Bác toàn bộ đều nát vụn, biến thành những vũng nước màu vàng, vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải hai người đã từng phục dụng ngọc xà lan, thì kết quả cũng chỉ như những vũng nước trước mặt mà thôi. Độc tính thật bá đạo, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ khó mà thoát khỏi cái chết. A, lão xà sắp đuổi kịp rồi, tốc độ truy đuổi của ngọc giác xà quá nhanh, nó có thể ngự phong mà đi, tốc độ nhanh như chớp. Diệp Phàm và Bàng Bác ở Thái Cổ Cấm Địa đã sử dụng thánh quả, không chỉ có sức mạnh như voi như hổ, mà tốc độ cũng được đề thăng rất lớn. Nếu như đổi lại là người bình thường khác, thì sớm đã chết rồi. Phải kiên trì cho đến khi âm thanh trầm thấp kia vang lên một lần nữa, lúc đó lão xà sẽ kinh sợ, đấy chính là cơ hội tốt cho chúng ta bỏ trốn. Mặt đất rung chuyển, đất đá tung bay, ngọc giác xà chỉ còn cách hai người tầm 70-80 mét, Diệp Phàm và Bàng Bác biến sắc, liên tục lượn ngang rẽ dọc, đổi phương hướng mà chạy. Xoạt, lão xà xông tới, nó không vụng về như tưởng tượng, cái đuôi quét ngang, giống như một cái roi sắt ngang trời xuất thế, làm cho một khoảng lớn cây rừng gãy vụng, lá bay toán loạn, mùi tanh hôi nhức mũi. Diệp Phàm và Bàng Bác không bị cái đuôi khổng lồ quét trúng, nhưng lại bị những mảnh vỡ của cây rừng đập trúng thân thể, cự mộc rắn như đá, đập vào người bọn họ, làm cho bọn họ bắn xa ra ngoài. Nếu như không phải bọn hắn thể chất siêu phàm, thần lực kinh người, ngăn cản được cổ lực lượng đáng sợ này, sợ rằng xương cốt đã sớm vỡ nát, nhưng cũng làm cho hai người khí huyết sôi trào, phải lảo đảo lùi lại phía sau mấy chục bước mới đứng vững. Đột nhiên, trong lòng hai người xuất hiện một cảm giác vô cùng nguy hiểm, thì giật mình nghe thấy một tiếng kêu xuyên phá không gian, cái sừng ngọc trên đỉnh đầu lão xà bắn ra một đạo quang hoa chói mắt, như một lợi kiếm sắc bén dài mấy chục thước chém tới hai người. Chạy, Diệp Phàm và Bàng Bác biến sắc, dùng hết toàn lực xông ra ngoài, để lại nơi họ đứng hai tàn ảnh. Đạo thần mang dài mấy chục thước chém tới, cổ mộc gãy nát văng tứ tung, kinh khủng hơn nữa là để lại trên mặt đầu một cái khe lớn, nhưng khối đá lớn ở bên đường cũng bị cắt thành hai mảnh, vết cắt nhẵn bóng, giống như là cắt đậu phụ. Yêu xà thành tinh quá kinh khủng, hàn khí chạy dọc thân thể Diệp Phàm và Bàng Bác, trên đời này đúng là không có bữa ăn nào miễn phí, muốn được như ý muốn thì phải trả giá rất lớn. Nếu như không phải ở sâu trong phế tích xảy ra biến cố, thì bọn họ sẽ không có cơ hội hái được ngọc xà lan, cho dù đã hái được, thì bây giờ bị đuổi giết tới mức lên trời không lối, xuống đất không cửa để chui vào. Chúng ta chỉ có thể chống đỡ lâu nhất được nửa phút nữa thôi. Keng, đột nhiên, khi hai người vừa dứt lời nói, thì ở sâu trong phế tích vang lên một âm thanh trầm thấp, Diệp Phàm và Bàng Bác như bị sét đánh, thân thể rung chuyển kịch liệt, trái tim đau đớn co thắt lại, mà lão xà lại càng thê thảm hơn, thân rắn không lồ giãy giụa trên mặt đất, đè nát một khoảng rừng lớn. Chạy mau, Diệp Phàm và Bàng Bác trấn định tinh thần, dùng hết sức chạy như bay, không dám dừng lại một giây. Thanh âm trầm thấp dừng lại, cả khu phế tích như bị một lực lượng nào đó nén lại, Diệp Phàm và Bàng Bác đã không còn đường lui, bởi lão xà đã chặn đường về của họ, chỉ còn cách tiếp tục tiến lên. Hai người trèo lên một khối cự thạch dài hơn 100 mét nằm chắn đường, nhìn ra xa xa. Chết tiệt, lão xà này vẫn còn đuổi tới. Phía xa xa, rừng cây chấn động, tốc độ của ngọc giác xà tuy có chậm lại, nhưng vẫn chạy theo con đường mà hai người vừa đi qua. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, có khi nó sẽ đuổi chúng ta tới nơi sâu nhất của phế tích. Diệp Phàm và Bàng Bác cảm thấy mọi chuyện không tốt chút nào. Đúng là đồ thành tinh thì không dễ chọc chút nào. A, có bóng người chuyển động. Diệp Phàm kinh ngạc, có mấy bóng người phía trước đang xuyên qua khu rừng mà đi. Bàng Bác nhìn ra xa, nói, là, bọn Lê Lâm, Lý Vân, Hàn Phi Vũ. Xem ra những người kia cũng có ý định giống chúng ta, muốn tận dụng cơ hội hiếm hoi này tiến vào sâu trong phế tích, để thu hoạch lớn một lần. Lúc này, Diệp Phàm và Bàng Bác liếc mắt nhìn nhau, hai người cười hắc hắc. Hai người nhanh chóng trèo xuống, nhanh như chớp tiến về phía trước. Mục tiêu của đám người Lê Lâm, Lý Vân, Hàn Phi Vũ chính là vào sâu trong phế tích, bọn họ hiểu rõ khu phế tích này hơn Diệp Phàm và Bàng Bác. Bọn họ biết, chuyện dị thường hôm nay, nguyên nhân không phải do thú vương chém giết lẫn nhau, mà khả năng rất lớn chính là quần thể kiến trúc cổ ở sâu trong phế tích xảy ra biến cố. Nếu như có thể xâm nhập vào nơi đó, đây là cơ duyên rất lớn, phải nhớ rằng đây chính là phế tích được lưu lại từ thời Thái Cổ. Có người cũng muốn tiếp cận nơi này giống như chúng ta. Lý Vân lộ rõ sát ý, nói, ngăn bọn họ lại một chút, nói không chừng bọn họ đã tìm được linh vật nào đó rồi. Là Bàng Bác và cái tên phế vật Diệp Phàm, sát ý của Lê Lâm rất nồng đậm, tiến đến gần hai người nói. Dám tới gần chúng ta, quả thực là muốn chết. Sắc mặt của Hàn Phi Vũ hiện rõ sự cừu hận, đôi mắt bắn ra hai đạo quang mang tàn bạo. Tốc độ của Diệp Phàm và Bàng Bác rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tiếp cận nơi này. Lê Lâm, Lý Vân huynh, không nghĩ là sẽ gặp các ngươi ở đây, đúng là duyên phận. Bộ dáng của Diệp Phàm và Bàng Bác rất vui mừng, trên mặt hiện lên sự kích động, giống như đã lâu không gặp người thân, nhanh chóng vào tới, dường như muốn làm quen. Một ngày không gặp giống như 3 năm, 2 ngày không gặp dường như đã 6 năm rồi. Diệp Phàm và Bàng Bác bước tới gần, hận không thể ôm chặt hai người, để thể hiện sự vui mừng. Bạn đang đọc truyện được copy tại. Việc này làm cho mấy người Lê Lâm, Lý Vân cảm thấy không được tự nhiên. Toàn thân nổi da gà, nhịn không được phải dùng mình một cái. Lê Lâm lộ ra thần sắc chán ghét, nhìn lướt qua Bàng Bác rồi khinh miệt nhìn Diệp Phàm, nói. Thấy người sang bắt quàng làm họ sao, cho dù các ngươi có thể hiện như thế nào cũng vô dụng, không thể thay đổi được việc gì cả. Nàng đứng trên một tảng đá lớn, đưa mắt nhìn xuống Bàng Bác và Diệp Phàm, lộ ra vẻ tàn bạo, lạnh giọng nói. Các ngươi thật to gan lớn mật, không sợ chết hiểu trong rừng rậm này sao, ở sâu trong phế tích này không phải là nơi các ngươi muốn tới là tới. Lý Vân thần sắc vô cùng lạnh lùng, nhìn Diệp Phàm và Bàng Bác cười lạnh liên tục, hắn đang suy nghĩ có nên xuất thủ bây giờ không, lo lắng duy nhất của hắn là Ngô Thanh Phong trưởng lão rất có thể đã lưu lại ấn ký trên người Diệp Phàm và Bàng Bác, đến lúc đó có thể tra xét được chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù bọn họ sỉ nhục hai người như vậy, sát ý lộ rõ, nhưng Diệp Phàm và Bibi lại dửng dưng vô sự, cảm giác như đã thân quen, tiến nhập vào trong đám người, kéo tay Hàn Phi Vũ, liên tục nói. Hàn Phi Vũ, ngươi đúng là một người tốt. Các ngươi có phải hái được linh dược gì không? Tại sao trên người lại tỏa ra mùi thơm nồng đậm tới như vậy? Lê Lâm sát ý lộ rõ, nốt ruồi duyên bên khóe, nhưng chỉ sau một lát nàng biến sắc, nói. Có chuyện không ổn, có một mùi hôi thối đang lan tới. Ầm ầm ầm, âm thanh này làm cho mấy người chấn động, quay người nhìn lại phía sau. Đây là một con rắn thành tinh, lão xà thành tinh, là ngọc giác xà. Mấy người biến sắc, chỉ thấy lão xà một sừng ngự phong mà đi, cây cối bên cạnh gãy nát. Một mùi hôi thối nồng đậm bay tới. Đáng chết, là hai người các ngươi. Đám người Lê Lâm, Lý Vân, Hàn Phi Vũ chỉ trong chốc lát đã hiểu rõ mọi chuyện, hận không thể lột da chóc thịt Diệp Phàm và Bàng Bác, nhưng bây giờ không phải là lúc chút giận, xoay người bỏ chạy, bộ dáng vô cùng sợ hãi. Hàn Phi Vũ, các ngươi đúng là người tốt. Diệp Phàm và Bàng Bác vừa vắt chân lên cổ chạy, vừa quay sang mấy người Hàn Phi Vũ nói. Chương 52, sâu không thể dò, thâm bất khả trắc, sâu không thể dò, ý nói tính tình âm hiểm không nhìn rõ. Giờ này khắc này, đám người Lê Lâm, Lý Vân, Hàn Phi Vũ hận không thể trực tiếp lột ra Diệp Phàm và Bàng Bác, cảm thấy hai người đang nở nụ cười rất đê tiện dâm đáng, bộ dáng hẹp hòi có thù tất báo. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của riêng bọn họ mà thôi. Trên thực tế, Diệp Phàm và Bàng Bác hai người cười rất tươi, thư thái đến nỗi lỗ chân lông cũng nở to ra. Bàng Bác, ngươi đúng là tự tìm đường chết, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Lê Lâm mắng, gương mặt xinh đẹp của nàng lạnh lùng vô cùng, tỏa ra sát khí kinh người. Lý Vân cũng vô cùng tức giận, đây đúng là tai bay vạ gió, không đâu lại bị một con rắn thành tin đuổi giết, hắn quát lên. Bàng Bác đúng là ngươi đang bức chúng ta, cho dù là mầm tiên nhưng ngươi cũng sẽ phải chết. Còn tên phế vật kia nữa, ngươi chờ đấy, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Phốc, ngũ sắc độc vụ bay tới, bao trùm lên tất cả mọi người, Lê Lâm và Lý Vân lập tức ngậm miệng, nhanh chóng chạy lên phía trước, họ rất sợ bị khí độc này bao phủ. À, đúng lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang lên, một người trong số bọn họ không tránh kịp, thịt lập tức biến thành nước, xương trắng cũng đổi thành màu đen, trở nên mục rũa. Trong lòng mọi người rất sợ hãi, con yêu xà này thật kinh khủng, chỉ có một làn khói độc thôi cũng đã biến một người thành bộ xương khô. Điều mà đám người Lê Lâm thống hận chính là việc, Bàng Bác chạy còn nhanh hơn thỏ, cứ nhảy nhót trước mặt bọn họ, sau đó thì bỏ bọn họ lại, coi bọn họ là tấm khiên thịt che chắn cho hắn. Tên phế vật Diệp Phàm trong mắt bọn họ lại còn nhanh hơn, là người chạy đầu tiên và nhanh nhất so với mọi người, chọc cho bọn Hàn Phi Vũ điên lên. Ngay cả một tên phế vật cũng chạy trước bọn họ, bảo những đệ tử có tư chất bất phàm như bọn họ làm sao chịu nổi, vừa tức giận lại vừa giận bản thân mình chạy chậm. Vù, lão xà ngày càng tới gần, cái sừng ngọc trên đầu bỗng phóng ra một đạo thần mang, xé tan không gian, như một đạo thiểm điện phóng tới, xoẹt một tiếng, đã chặt một người thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe lên mấy người bên cạnh, làm cho bọn họ sợ hãi đến vãi cả linh hồn. À, có một nữ tu sĩ hoảng hốt kêu lên, máu tươi đúng là rất tàn khốc, làm cho bọn họ có cảm giác mình rất nhỏ bé khi đứng trước con yêu xà này, bọn họ cũng chỉ mới bước chân lên con đường tu luyện, căn bản không thể chịu đựng được một kích. Ầm ầm, mặt đất chấn động, ngọc giác xà hai mắt đỏ ngầu, lướt trên mặt đất, đã tới sát mọi người. Vừa sợ hãi, vừa đau khổ, có người không nhịn được chửi con mẹ nó, giọng căm hận nói. Con mẹ nó, tên phế vật kia tại sao lại chạy nhanh như vậy, sắp không nhìn thấy bóng dáng của hắn rồi. Phế vật đáng chết, tại sao lại chạy nhanh hơn cả chúng ta? Mọi người hận đến nghiến răng ken két, trong lòng rất bất bình, cái tên củi mục trong mắt bọn họ lại như đạp lên ngọn cỏ mà bay đi. Hai tên khốn kiếp này, đợi khi tìm được cơ hội, nhất định phải cho chúng chịu thiên đao vạn quả. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lê Lâm phủ một tầng sương lạnh, vừa tức giận, lại vừa sợ hãi, nhưng lại không kiếm được biện pháp nào khắc phục tình hình cả. Thiên đao vạn quả, chịu hình phạt ngàn đeo xẻo thịt, vạn đao róc xương. Mấy người mặc dù tu vi bất phàm, nhưng làm sao có thể chống lại xà yêu. Lê Lâm và Lý Vân tư chất tuy có xuất chúng, nhưng cũng chỉ mới gia nhập Linh Khư Động Thiên được có 3 năm, mặc dù tu vi tiến triển thần tốc, nhưng vẫn chưa tu luyện được thần hồng, không thể ngự không mà đi, cho nên chỉ có cách chạy trốn trên mặt đất. Tu vi của bọn họ mặc dù so với Diệp Phàm và Bàng Bác cường đại hơn nhiều, nhưng mà thân thể thì lại kém hơn rất nhiều. Do Diệp Phàm và Bàng Bác đã từng ăn thánh quả, đã được thoát thai hoán cốt, về thể chất thì tu sĩ bình thường không thể so sánh được, cho nên bỏ bọn họ xa tít tắp. Đám người Lê Lâm và Lý Vân biết rõ, ngọc giác xà thống hận nhất chính là hai người Diệp Phàm và Bàng Bác, chắc chắn là bọn họ đã hái đi linh dược ở bên cạnh lão xà, cho nên mới bị nó đuổi giết. Mấy người này không ngừng thay đổi phương hướng, không muốn cùng hướng với Diệp Phàm và Bàng Bác, ý định muốn thoát khỏi sự truy đuổi của lão xà. Song làm cho mấy người phát điên lên chính là, Diệp Phàm và Bàng Bác cứ như cao bôi da chó, hoàn toàn ỷ vào tốc độ cực nhanh, chỉ siêu siêu siêu mấy tiếng đã vòng trở lại, tiếp tục chạy phía trước bọn họ. Mấy người tức đến nổ phổi, ngay cả Lê Lâm cũng không để ý đến hình tượng mỹ nữ nữa, dẹp mặt mũi qua một bên, mở miệng chửi bới, nói. Con mẹ nó, họ Bàng và tên phế vật kia, Lê Lâm ta nhớ kỹ các ngươi. Bị ngọc giác xà điên cuồng truy đuổi, sinh tử khó dự liệu, bây giờ lại bị đám người Lê Lâm mắng là phế vật, thì cho dù tượng đất cũng phát hỏa, Diệp Phàm cũng chửi ầm lên. Mụ nội nó, họ Lê kia, ta cũng nhớ ngươi, nhưng không phải có hứng thú với ngươi, mà giống như nhớ cái bàn tỏa. Bàng Bác cũng đổ thêm dầu vào lửa, nói, họ Lê bàn tỏa kia, thời gian mà ngươi mắng chúng ta, không bằng để dành mà đối phó với lão xà ở phía sau đi. Tức chết ta rồi, Lê Lâm tức đến run rẩy cả người, hận không thể liều mạng phóng tới, nàng cũng không dám quá mức phân tâm bỏ quên lão xà. Lý Vân ở phía sau giận dữ hét, hai tên khốn khiếp các ngươi, đúng là đồ thất đức, ta nguyền rủa các ngươi không được chết tử tế. Con mẹ ngươi, nói ai thất đức, các ngươi vẫn muốn giết hai người chúng ta, hôm nay vô tình gặp gỡ, trách các ngươi xui xẻo đi. Lê Lâm, Lý Vân, Hàn Phi Vũ bị chọc tức đến nỗi nói không ra lời, gặp gỡ hai tên kia quả thật là vận đen tám đời, bây giờ đúng là lúc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc. Ngoại trừ Lê Lâm, Lý Vân, Hàn Phi Vũ, mấy người khác rõ ràng không chịu được nữa rồi, có người còn khóc nức nở, vừa chạy vừa nói. Ta nói hai vị tiểu sư đệ, ai tiểu sư đệ của ngươi? Diệp Phàm và Bàng Bác bất mãn nói. Sai rồi, ta nói hai vị đại ca, người kia vừa khóc vừa nói. Đặc biệt là phế vật đại ca, ngươi chạy nhanh như vậy, căn bản không cần thiết phải chạy theo chúng ta, lão nhân gia, ta van người, mau chạy ra xa một chút. Diệp Phàm đã bị lão xà truy đuổi một thời gian dài, tính mạng có thể mất bất kỳ lúc nào, bình thường rất văn tính, nhưng giờ phút này nóng giận mà quát. Còn bà ngươi, ngươi nói ai là phế vật? Bàng Bác cũng quay đầu quát lớn. Mấy người các ngươi không phải muốn diệt trừ hai người chúng ta hay sao? Bây giờ cũng cho các ngươi nếm thử mùi vị nguy cấp tới tính mạng xem nó như thế nào. Nói xong, hắn lại liều mạng chạy như điên, nhảy nhót thoăn thoắt, so với thỏ còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã bỏ xa đám người. Phù phù, tu sĩ ở trong đám người của Lê Lâm hít phải khói độc của lão xà, không còn sức để chạy nữa, ngã lăn ra đất. Ngọc Giác Xà xông tới, thân rắn khổng lồ ép hắn thành thịt vụn, máu tươi bắn tung tóe, khung cảnh thật thảm liệt. Phè phè, âm thanh thè lưỡi của con rắn truyền tới, một đệ tử trong nhóm bị một cỗ lực lượng vô hình hút lại, cả người bay ngược trở lại, chỉ chớp mắt đã mất hút trong cái miệng to lớn của lão xà. A, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng sợ hãi rồi im bặt, phốc một tiếng, một vòi máu từ những kẽ răng trắng của lão xà tuôn ra, rồi thân hình hắn bị nuốt thẳng vào bụng. Trên thực tế, trong quá trình nuốt này, thân thể kia đã bị nghiền nát. Cảnh tượng kinh khủng này làm cho mọi người sợ hãi, lạnh từ đầu tới chân. Khoảng cách ngày một gần, Ngọc Giác Xà không phun độc nữa, mà thần mang của cái sừng ngọc trên đầu không ngừng lóe lên, cái lưỡi từ cái miệng như chậu máu thẻ ra, một hấp lực cực kỳ đáng sợ, cuốn người vào trong bụng. Phốc, một vòi máu tuôn ra, lại có người bị nó nuốt sống, máu tươi len qua những kẽ răng nhọn chảy ra ngoài. Trong nháy mắt, 4, 5 người đã mất đi tính mạng, ngoại trừ Diệp Phàm và Bàng Bác chạy trước, thì chỉ còn lại có Lê Lâm, Lý Vân, Hàn Phi Vũ. Bàng Bác, cả tên phế vật kia nữa, các ngươi chờ đấy, thúc công của ta sẽ làm cho bọn ngươi sống không bằng chết, đem lột ra các ngươi. Hàn Phi Vũ vừa sợ hãi, vừa tức giận kêu lớn. Giờ phút này, hắn là người chạy sau cùng, chỉ trong chớp mắt cũng sẽ là mục tiêu của lão xà. Cái lưỡi dài 2-3 mét của lão xà thè ra, chảy ra một lượng lớn nọc độc, làm cho mặt đất bị ăn mòn bốc lên những làn khói trắng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Phi Vũ. Không, Hàn Phi Vũ hoảng sợ kêu lớn, hắn cảm giác thân thể nhẹ bẫng, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình nhấc bổng lên khỏi mặt đất, bay về phía miệng của lão xà. Trong lúc nguy cấp, Hàn Phi Vũ xuất ra thanh mộc ấn, hơn vạn đạo lục quang phóng ra, xung quanh còn bao trùm màu xanh nhạt, đập mạnh xuống. Chát, thanh mộc ấn vô cùng mạnh mẽ đánh vào đầu của lão xà, chỉ làm cho nó lắc lư một chút, chứ không bị thương chút nào, cái sừng ngọc phóng ra một đạo thần mang, lập tức đánh bay thanh mộc ấn ra ngoài, ầm một tiếng rơi ở ngoài xa, đem một tảng đá nghiền thành bột phấn. Thanh mộc bảo ấn cũng không bị hủy diệt, dù sao đây cũng là vũ khí mà thúc công hắn tế luyện cho hắn, trong thanh mộc ấn có không ít đạo văn, bày ra một số loại thế, rất khó bị phá hủy. Hàn Phi Vũ tu vi không đủ, vẫn chưa thể phát huy được uy lực chân chính của bảo ấn, hiện tại chưa thể gây thương tích cho lão xà. Thúc công, cứu mạng, Hàn Phi Vũ bị lão xà hút lên hoảng sợ kêu lớn, lúc này chiếc ngọc bội đeo trên ngực của hắn lấp lánh quang hoa, tạo thành một quầng sáng, đem hắn dừng lơ lửng trên không ngay trước miệng của lão xà. Hàn Phi Vũ bỗng dưng nhớ tới, đây chính là ngọc bội mà thúc công hắn đã dặn dò lúc nào cũng phải mang theo người, trong lúc nguy cấp này lại bảo vệ tính mạng cho hắn. Ở trên một vách núi xa xôi, đột nhiên bắn lên một đạo lục mang, một thân ảnh đang khống chế thần hồng lướt tới, chỉ trong chớp mắt đã tới gần. Lão xà dường như rất kiêng kỵ, nhanh chóng lui về phía sau, bỏ qua Hàn Phi Vũ đang lơ lửng trên không trung. Lê Lâm, Lý Vân nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, Hàn Phi Vũ kêu lớn. Thúc công nhanh cứu cháu. Thần hồng bay đến, lục quang lấp lóe, một lão nhân lưng còng, tóc tai bù xù, một tay túm lấy Hàn Phi Vũ, mang theo hắn hạ xuống mặt đất. Lê Lâm và Lý Vân tiến tới hành lễ. Ở xa, Diệp Phàm và Bàng Bác cũng dừng lại, đối mặt nhìn nhau, cảm giác có chút bất an, muốn lập tức trốn xa,